Chương 1367, luyện đan tu luyện. Khi Thạch Long chi tranh sau khi kết thúc, vì phòng ngừa thánh tộc điên cuồng phản công, cũng vì có thể cho Yêu Yêu cung cấp một cái ổn định an toàn luyện đan hoàn cảnh, Chư Thiên Thành cũng chưa lại dừng lại tại trong hỗn độn hư không, mà là tại Chư Thánh di chuyển dưới, tiến vào trong Chư Thiên Thiên vực, ở vào Hỗn Nguyên Chu Thánh trận bảo hộ phía dưới, mà tạm thời yên ổn dưới, Chư Thiên Thành thì là trở nên vắng lạnh rất nhiều, nhưng chỉ có giữa thành kia chỗ đại điện luyện đan, cả ngày đều là đang cuộn trào lấy mênh mông bàng bạc nguyên khí ba động, đan lô to lớn kia, mỗi ngày mỗi đêm đều là tại vận chuyển, dù sao lớn như thế số lượng tổ long tàn hồn, như muốn đều luyện chế thành tổ long đan, đích thật là một cái có thể xưng công trình vĩ đại, mà loại công trình này, cũng liền chỉ có Yêu Yêu khống chế lúc mới có thể tiến lên, bằng không, đổi lại bất kỳ một cái nào thánh giả đến, chỉ sợ đều là khó mà làm đến. Đại điện luyện đan, trong đan lô có hừng hực đại hỏa bốc lên, luyện đan chủ vị, Yêu Yêu lẳng lặng ngồi xếp bằng, mà ở tại tay trái bên dưới bên cạnh, chính là Chu Nguyên. Bất quá trước đó những cái kia hiệp trợ luyện đan pháp vực cường giả đã không thấy, thay vào đó là ba vị quy khư thần điện thánh giả. Ba vị thánh giả đều là nhất liên cảnh thực lực, bất quá lúc này những này địa vị tôn sùng thánh giả, lại là tại trong luyện đan ở vào trong tình cảnh xấu hổ, trợ thủ cùng cung cấp nguyên khí là nhiên liệu, nhưng bọn hắn đối với cái này ngược lại là cũng không có cái gì dị nghị. Dù sao tại kiến thức trước đây Yêu Yêu một tiễn bắn bị thương thánh tộc vị kia thiên trảm cổ thánh về sau, bây giờ Chư Thiên thánh giả đang đối mặt Yêu Yêu lúc, đều là lộ ra đặc biệt tôn kính cùng khách khí. Có ba vị thánh giả trợ thủ hiệp trợ, lần này luyện chế tổ long đan hiệu suất tự nhiên xa không phải trước đây có thể so sánh, nhưng dù vậy luyện đan này trọn vẹn một tháng thời gian xuống tới, trong thạch long ẩn chứa tổ long tàn hồn cũng bất quá vẻn vẹn tiêu hao 1/5, hiển nhiên như muốn triệt để tiêu hao chỉ sợ thật sự là cần gần thời gian nửa năm. Ông đan lô to lớn đột nhiên vào lúc này phát ra vù vù âm thanh, sau một khắc giống như thủy triều đan hương sương mù quét sạch mà ra, tràn ngập cả tòa đại điện. Trong đan vụ đột có gần trăm đạo lưu quang mãnh liệt bắn mà ra, tựa như một trận mưa sao băng đồng dạng chạy tứ tán. Bất quá còn không đợi nó rời đi đan lô phạm vi, trong hư không chính là có lực lượng cường đại giáng lâm, chỉ là nhẹ nhàng một nắm, những lưu quang kia khi xuất hiện lại chính là rơi vào Yêu Yêu trong lòng bàn tay. Chỉ thấy từng khỏa tản ra linh quang tròn trịa đang dược quay tròn xoay tròn, tràn ngập cổ lão cùng linh tính. Tại bây giờ Yêu Yêu toàn lực dưới, lại thêm ba vị thánh giả hiệp trợ, luyện chế tổ long đang hiệu suất cùng thành đan đều xa so với dĩ vãng càng mạnh. Yêu Yêu cong ngón búng ra, những tổ long đan kia chính là bay về phía ba vị thánh giả, do bọn hắn đảm bảo ném ra ngoài tổ long đan. Yêu Yêu chính là không tiếp tục để ý, một đôi thanh tịnh không linh đôi mắt đẹp nhìn về phía cạnh đan lô ngồi xếp bằng nhắm mắt Chu Nguyên. Lúc này Chu Nguyên toàn thân nguyên khí nội liễm, không hiện mảy may ba động, tựa như một tòa nhìn không thấy cuối vực sâu, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trong khoảng thời gian này luyện chế tổ long đan đối với Chu Nguyên đồng dạng là mang đến chỗ tốt không nhỏ. Đầu tiên trong đan lô kia tràn ngập đan hỏa, chính là ba vị thánh giả chi lực biến thành. Chu Nguyên tại dẫn đạo loại lực lượng này thời điểm, tự thân nguyên khí cũng sẽ nhận một loại nào đó rèn luyện, từ đó trở nên càng thêm bền bỉ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là một cái cực kỳ khó được cơ hội, dù sao ngày bình thường cũng sẽ không có thánh giả có thể như vậy đem tự thân vĩ lực hóa thành đan hỏa, sau đó tới làm một cái pháp vực cảnh rèn luyện nguyên khí, mà lại, cũng không phải cái gì pháp vực cảnh đều chịu đựng nổi loại rèn luyện này. Liền xem như Chu Nguyên, tại sơ kỳ đoạn thời gian kia, cũng là bị cái kia ba đạo thánh giả vĩ lực biến thành đan hỏa khiến cho dục tiên dục tử, nếu không có hắn tự thân nội tình hùng hậu, lại thêm cửu phẩm thánh long khí phẩm chất, chỉ sợ sớm tại lần đầu tiếp xúc thời điểm, hắn tự thân nguyên khí nội tình liền bị cháy hết sạch. Bất quá tại chịu đựng sơ kỳ giai đoạn gian nan nhất kia về sau, Chu Nguyên cũng nếm ngon ngọt, hắn lần này từ nguyên anh cảnh đột phá, thực lực có thể nói là trước nay chưa có, pháp vực tam cảnh, hắn cơ hồ là không có ở đây từng có dừng lại, chính là bước vào đến pháp vực đỉnh phong. Loại thực lực đại đề thăng này tự nhiên cũng mang đến một chút di chứng, đó chính là nhục thân đối với cổ này đột nhiên xuất hiện lực lượng khổng lồ, thích ứng tính sẽ có vẻ có chút tối nghĩa, mà lần này luyện đăng thánh giả vĩ lực, vừa lúc là như là tôi vào nước lạnh đồng dạng, trợ giúp Chu Nguyên đem tự thân nguyên khí cắt tỉa một lần, cái này làm cho hắn cũng là đang dần dần đem tự thân lực lượng, lại lần nữa đạt đến nhập vi khống chế, cho nên một tháng này luyện đan, đối với Chu Nguyên mà nói, ngược lại là một trận cơ hội khó được. Ba vị thánh giả thu hồi tổ long đan, ánh mắt cũng là nhìn một chút nhắm mắt trong tu luyện Chu Nguyên, bọn hắn liếc nhau, trong mắt có chút bất đắc dĩ chi ý, bọn hắn làm sao không biết tự thân lực lượng trong một tháng này bị Chu Nguyên không ngừng lợi dụng, nhưng cho luyện đan cung cấp lực lượng vốn là bọn hắn lần này nhiệm vụ, mà Chu Nguyên cũng không có mặt khác quá phận yêu cầu, hắn tu luyện vốn là tại luyện đan sau khi theo đạo mà làm. Bất quá nhìn ra được, ba vị thánh giả đối với Chu Nguyên có thể tại bọn hắn vĩ lực biến thành đan hỏa bên dưới tiếp tục chống đỡ, vẫn còn có chút kinh ngạc, khó trách ngay cả Thái Hiên đều là thua ở trong tay của hắn, Cái này chư thiên pháp vực đệ nhất nhân tên tuổi, cũng là xem như danh xứng với thực, mà Chu Nguyên tu luyện cũng chưa tiếp tục quá lâu, sau đó liền mở ra hai mắt, đôi đồng tử kia, thâm thúy như tinh không, hắn lúc này, cùng Thái Hiên lúc giao thủ, tự hồ loại thông thiên nhuệ khí kia ghim bớt rất nhiều, nhưng này cũng không phải là trở nên yếu đi, mà là bởi vì hắn đã bắt đầu đem tự thân lực lượng hoàn toàn thu liễm, loại lực lượng này, một khi lại lần nữa lúc bộc phát, sẽ lập lòe chư thiên, như đại nhật hoành không, mà Chu Nguyên chỗ mi tâm, thần hồn chi quan như ẩn như hiện, có thể thấy được một đạo thần hồn thản nhiên ngã ngồi, đạo thần hồn kia ôm nhuận như ngọc, tựa như ngọc thạch tạo thành. Trong khoảng thời gian này luyện đan, Chu Nguyên được lợi không chỉ có là tự thân nguyên khí, còn có thần hồn, đương nhiên, thần hồn tinh tiến ngược lại cùng ba vị thánh giả quan hệ không lớn, càng nhiều hơn chính là bởi vì Yêu Yêu tại luyện chế tổ long đan lúc, cố ý đem dư thừa một chút tổ long tàn hồn luyện hóa sau đầu tới, tuy nói mỗi lần số lượng không lớn, nhưng không chịu nổi số lần nhiều a, cho nên một tháng này xuống tới, Chu Nguyên thần hồn đồng dạng là tại lấy một loại chậm chạp mà ổn định tốc độ, không ngừng tinh tiến, mà ngọc hồn thì là thần hồn muốn đạt tới du thần trung kỳ một loại thể hiện. Chu Nguyên giữa mi tâm thần quang dần dần tán đi, hắn dương mắt nhìn về phía ba vị thánh giả, ông quyền nói, vất vả ba vị đại tôn. Ba vị này thánh giả tuy nói là bị động tại trợ hắn tu luyện, nhưng Chu Nguyên cũng là nhận phần nhân tình này, đối với ba vị thánh giả từ đầu tới cuối duy trì lấy tôn trọng. Ba vị thánh giả thận trọng mà cười cười đáp lại một câu, sau đó đối với phía trên Yêu Yêu nhẹ gật đầu, thân ảnh chính là hư không tiêu thất tại vị trí phía trên. Yêu Yêu nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó từ một bên ôm qua ngủ gật thôn thôn, cất bước đi xuống đài cao, đi vào Chu Nguyên bên cạnh. Chu Nguyên hướng về phía nàng cười cười, sau đó liền bồi bạn nàng, đi ra đại điện luyện đan, dạo bước tại hiện đầy bóng cây xanh râm mát đá vụn trên đường nhỏ, gió nhẹ quét mà đến, lá cây đông đưa, nhỏ vụn ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, rơi vào trên thân hai người, giờ khắc này bầu không khí nói là không ra yên tĩnh cùng ấm áp, hai người đều không có nói chuyện, nhưng hiển nhiên bọn hắn đều là cực kỳ hưởng thụ bầu không khí như thế này, thẳng đến sau một hồi khá lâu, Chu Nguyên vừa rồi đem tâm thần từ trong uể oải thu hồi lại, cảm thán nói, nhập thánh chi lộ này, quả thật là khó như lên trời, hắn hôm nay, đã xem như pháp vực đỉnh phong, cho nên hắn cũng là tại thử nghiệm cái gọi là nhập thánh chi lộ kia, nhưng trong khoảng thời gian này xuống tới, cho dù thực lực của hắn có chỗ tinh tiến, nhưng hắn lại cảm giác cùng cấp bậc kia vẫn như cũ có khó mà chạm đến khoảng cách, đó là phàm cùng thánh ở giữa hồng câu, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thiên phú kinh người thiên kiêu, dừng bước ở đây, thương tiếc cả đời, nếu là người bên ngoài nghe thấy, người cái này bước vào pháp vực bất quá mấy tháng thời gian, ngay tại ý đồ ngấp nghé thánh giả chi lộ, sợ rằng sẽ không nhịn được đánh ngươi một chầu. Yêu Yêu môi đỏ khẽ mím môi, khóe môi nhấc lên một vòng đường cong. Chu Nguyên cười cười, nói, ta nghe sư tôn gần nhất tin tức truyền đến, thánh tộc cũng không có trả thù cử động, ngược lại là trở nên cực kỳ an tĩnh, thậm chí ngay cả rất nhiều hành tích đều là thu về, rất nhiều người nói, có thể là bị ngươi mũi tên kia hù ngã. Bất quá mặc dù cười, nhưng Chu Nguyên ánh mắt lại là vào lúc này trở nên đặc biệt ngưng trọng, bởi vì hắn có thế cũng không cảm thấy như vậy. Thánh tộc nội tình viễn siêu chư thiên, cho dù Yêu Yêu mũi tên kia cực kỳ khủng bố, nhưng muốn thánh tộc sợ sệt, chỉ sợ vẫn là rất không có khả năng. Cho nên, Chu Nguyên cảm giác, thánh tộc loại an tĩnh quỷ dị này, ngược lại là để cho người ta cảm thấy bất an. Hắn lo lắng, thánh tộc kia lần này biết được Yêu Yêu lực lượng, không chừng sẽ đem mục tiêu chuyển hướng nàng. Những ý nghĩ này, Chu Nguyên cũng không nói ra, một là không xác định, hai cũng không muốn ảnh hưởng đến Yêu Yêu tâm tình. Mà cái này, cũng là hắn bắt đầu nếm thử tìm nhập thánh chi lộ nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì hắn minh bạch, chỉ có chân chính bước vào thánh giả cảnh, mới có thể có tư cách trở thành chư thiên cùng thánh tộc phương này chiến tranh trong bàn cờ kỳ thủ. Như thế, hắn có thể có đủ lấy đi cải biến một ít gì đó tư cách, nhưng cũng tiếc, nhập thánh chi lộ này, thật quá khó khăn. Ý niệm trong lòng chuyển động, trong lúc bất chợt, Chu Nguyên bộ pháp dừng lại, ánh mắt của hắn có chút kỳ lạ nhìn về phía Yêu Yêu, mở miệng hỏi, ta nhớ được năm đó ngươi cho ta tổ long kinh lúc, tự hồ nói qua, tại phía trên cửu phẩm nguyên khí kia, còn có cao hơn nguyên khí.